Kể tu chi tổ, chương 630, Hắc sát ma vương. Góc truyện audio.com, Lục Khôn toàn thân mềm nhũn bất lực, loại này thiêu đốt tinh huyết đem tự thân tốc độ bạo tăng phương pháp, hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng, căn bản không có nghĩ đến sẽ mang là như thế lớn di chứng. Tại trạng thái hư nhược dưới, hắn ngay cả một ngón tay động đều cố hết sức, chỉ có thể không có chút nào phản kháng địa bị đá tiến chân ma trong nước hồ, tứ chi không cách nào động đậy, trực tiếp chìm xuống dưới. Tiến cái này cái gọi là chân ma ao nước, Lục Khôn liền cảm giác được đại lượng tàn bạo ý niệm từ bốn phương tám hướng phóng tới đầu óc của hắn, trực kích thần hồn của hắn. Thần hồn của hắn như là gợn sóng bên trong thuyền nhỏ, không cách nào chống cự những này như nước biển rộng lớn ý niệm. Cảm giác được nguy cơ, Lục Khôn lập tức thúc dục ẩn linh căn ẩn tàng thần thông, đem thần thức cùng thần hồn giấu đi, biến mất tại trong thức hải, để cỗ này tàn bạo ý niệm công kích thất bại. Quả nhiên hữu dụng, Lục Khôn nội tâm lại nổi lên một chút hy vọng, hắn cái này ẩn linh căn thần thông tương đương kỳ lạ, trợ giúp hắn vô số lần, lần thứ nhất liền là để hắn tại Thiết Quyền môn tránh thoát Mộ Dung lão quỷ phong hồn thuật. Mà sau đó, kia khắc nguyên anh kỳ tu sĩ không thể nại Linh Minh Sơn cốc yêu khí, Lục Khôn cũng bằng vào cái này thần thông, có thể tự do ra vào, không nhận Sơn cốc cái kia quỷ dị ý niệm ảnh hưởng. Trước đây không lâu, Lục Khôn sở dĩ dám cùng Tiêu Hồng Phi lẫn nhau lên đồng biết cấm chế, đem lôi kéo tiến đến, cũng là bởi vì cái này thần thông, có thể lẩn tránh thần thức cấm chế phản chế chi lực. Đến bây giờ, bằng vào ẩn, tàng thần hồn thần thông, cái này cái gọi là chân ma ao nước cũng không có cách nào ma diệt thần hồn của hắn. Coi như thế ta cũng là kéo dài hơi tàn, thể nội pháp lực hao hết tinh huyết cũng cần thời gian bổ sung, nếu không khí lực cũng khôi phục không được, vẫn không có bất luận cái gì chiến đấu chi lực. Lục Khôn tâm lại chìm xuống dưới, cái kia da thịt đã cảm nhận được băng lãnh màu đen ao nước chính đang chậm rãi ăn mòn nhục thể của hắn, đồng thời thuận cái kia chảy máu lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của hắn. Mãnh liệt ma khí ở trong cơ thể hắn khuấy động, cơ bắp, xương cốt, nội tạng bên trong còn sót lại một chút xíu pháp lực cũng đều bị tồi khô lạp hủ địa mẫn diệt, liền như là ngọn lửa gặp mưa to đồng dạng, bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Ao nước này chỉ sợ là thể lỏng ma khí, nếu là yêu khí. Ta còn có thể bằng vào dẫn yêu thuật hấp thu, miễn cưỡng vì đó sử dụng, nhưng ma khí lời nói, ta căn bản không có bất luận cái gì pháp môn đến hấp thu lợi dụng, chẳng lẽ ta Lục Khôn liền muốn chết ở đây? Nghĩ tới đây, Lục Khôn chỗ sâu trong con ngươi xuất hiện một tia kim quang, hắn nhớ lại cái này trăm năm qua kinh lịch, một cỗ không cam lòng chỉ ý từ đáy lòng dâng lên, không? Ta Lục Khôn sao có thể cứ như vậy chết đi? Nữ nhân kia sự tình ta đều còn không có điều tra rõ ràng, sư môn trưởng bối thù còn không có báo. Thể tu con đường ta mới đi một đoạn ngắn, còn có thật nhiều nhục thân cảnh giới chờ lấy ta đi đào móc. Ta, sao có thể chết? Lục Khôn trong lòng một cỗ ngọn lửa rừng rực giấy lên, bất khuất ý niệm tại thần hồn chỗ sâu hiện lên, trên thân còn sót lại huyết dịch không tự giác địa lưu chuyển, hướng tâm bẩn. Hội tụ, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ, còn lại huyết dịch duy nhất một lần bộc phát, bộ phận cơ bắp cùng thần kinh có thể điều động, chờ ma tộc động thủ với hắn thời điểm, trái tim duy nhất một lần thôi động còn thừa huyết dịch, hắn chỉ ít còn có thể có một kích chi lực. Ngay tại Lục Khôn huyết dịch lưu truyền thời điểm, chung quanh chân ma ao nước tựa như phát hiện cái gì, càng thêm mãnh liệt hướng Lục Khôn thể nội dũng mãnh lao tới, đại bộ phận đều thông qua Lục Khôn trước đó vết thương tiến vào của hắn huyết quản bên trong. Giờ phút này Lục Khôn không có phát hiện, hắn chỗ sâu trong con ngươi kim mang, bỗng nhiên trở nên đen nhánh vô cùng. Chân ma ao nước bên ngoài, ma tộc nam tử cảm nhận được Lục Khôn thần hồn tiêu tán về sau, ngẩng đầu nhìn một chút trên hang động trống không nhiễm lên một tầng huyết sắc. Cấm chế màu bạc trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, chân ma chi khí thế nhưng là ta thánh giới tinh túy nhất năng lượng, coi như năm đó nhân tộc tam đại thánh tông cũng không có cách nào, chỉ có thể thông qua cái này nghiên cứu ra được cửu chuyển yêu linh đại trận chậm rãi tan rã, đã nhiều năm như vậy tiêu hao đại lượng linh khí cùng yêu khí thậm chí tạo thành hỗn loạn chi hải đặc hữu thiên tượng cũng vẻn vẹn ma diệt hơn phân nửa chân ma ao nước mà thôi. Nói đến đây, ma tộc nam tử trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, mặc dù khó mà ma diệt chân ma chi khí, nhưng cỡ lớn cửu chuyển yêu linh đại trận lại có thể triệt để mặt sát ta thánh tộc cường giả, lúc trước cùng ta hắc sát cùng nhau phong ấn ma vương có 8 người, còn có 2 tên ma đế đại nhân, gần 10 vạn năm trôi qua trong lúc đó cũng chỉ có một vị ma vương tại yêu tộc trợ giúp. Xuống may mắn chạy ra, mà ta hắc sát ma vương, bởi vì thần hồn đặc thù tại ma đế đại nhân cùng cái khác ma vương hy sinh dưới, có thể tàn hồn sống sót cuối cùng rốt cục chờ đến vị kia ma vương chuẩn bị ở sau, rời đi cái chỗ kia cỡ lớn cửu chuyển yêu linh đại trận, thông qua linh khí nồng nặc cùng yêu khí chấn áp ma khí, đồng thời thông qua cấm chế chi lực ma diệt ta thánh tộc nhục thân cùng thần hồn, cái khác ma vương nhục thân đều cơ hồ mẫn diệt, mà hai vị ma đế đại nhân nhục thân từ ma đế cấp bậc cứ thế mà hạ xuống ma vương trở xuống, nếu không phải ta trốn tới trước mượn nhờ nơi đó chân ma ma khí, đem hai vị ma đế đại nhân thân thể tàn phế dung luyện, miễn cưỡng đạt tới ma vương nhục thân tiêu chuẩn, hình Narita nhân kiệt bộ thân thể này nửa người dưới tu vi cũng không có cách nào khôi phục được nhanh như vậy. Vị này gọi là hắc sát ma tộc lấy lại bình tĩnh, nửa người trên tử sắc lân phiến dần dần tiêu tán, thủ đoạn cùng khuỷu tay cốt thư cũng rụt đi vào, nửa người trên lại khôi phục nhân loại bình thường bộ dáng. Hắn nhìn về phía chìm vào chân ma trong nước hồ không có động tĩnh Lục Khôn, có chút cảm khái, cái này nhân tộc quả nhiên là cái kỳ tài, thế mà luyện thể tu tiên, có ta thánh tộc ma đan kỳ nhục thân, năm đó nhân tộc nếu là có loại này pháp môn, há lại sẽ khuất tại yêu tộc phía dưới, mà lại tiểu tử này cũng là dị số, một kích kia uy lực mạnh mẽ, bước ta dùng bí thuật kích phát ma vương thân thể tàn phế lực lượng hộ thể, mới có thể lông tóc không tổn hao gì, phải biết thánh tộc ma vương, chỉ bằng vào nhục thân cùng yêu tộc yêu vương chiến đấu cường giả, liền xem như nhân loại hóa thần kỳ tu sĩ. Một đối một phía. Dưới cũng đánh bại không được ta thánh tộc ma vương, mượn nhờ ma vương thân thể tàn phế lực lượng, bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ ta còn không sợ, chờ thuận lợi tiến nhập ma anh kỳ, liền có thể triệt để cùng ma vương thân thể tàn phế tương dung, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không có biện pháp bắt ta, cho đến lúc đó ta liền có thể âm thầm. Hắc sát đang cân nhắc đi tới thi đạo thân người trước, hắn lung lay đầu, lâm vào trong hồi ức, đối với hắn tàn hồn tới nói, có chút ký ức quá xa xưa, truy tìm bắt đầu phải hao phí chút thời gian. Cương thi, minh trùng nhất tộc, hắc sát ánh mắt lộ ra thật sâu hồi ức chi sắc, lúc trước nếu không phải minh trùng tộc ra hỏa giờ trò quỷ ta thánh tộc cũng sẽ không dễ dàng như vậy tan tác, minh trùng nhất tộc kế hoạch cũng thất bại, bọn chúng mặc dù chế tạo ra cương thi nhất tộc ý. Đồ lợi dụng thọ nguyên dụ hoặc nội bộ phân hóa nhân tộc nhưng không ngờ đến nhân tộc tu sĩ cấp cao ngoan độc những này nhân tộc trực tiếp cổ động đại lượng cấp thấp tu sĩ chủ động chuyển thành cương thi, số lớn đê giai cương thi, đem minh trùng nhất tộc thật vất vả chuyển hóa đến đây giới âm hàn chi lực cho tiêu hao hơn phân nửa, mà những này cấp thấp tu sĩ bất quá là pháo hôi mà thôi, coi như chuyển hóa thành cương thi, chiến lực cũng có hạn, tự nhiên đánh không lại tu sĩ cấp cao thiếu khuyết âm hàn chi lực, minh trùng nhất tộc cũng không thể không rút đi. Hắc sát nhìn xem nhục thân bị thương nặng thi đạo nhân, thầm nghĩ cái này kết đan kỳ cấp bậc cương thi, đối ta ngược lại thật ra có không ít tác dụng, về sau tìm kiếm minh trùng nhất tộc di tích thời điểm, nói không chính xác có thể cử đi tác dụng. Vừa dứt lời, hắc sát thần biết thấu thể mà ra, xông về thi đạo đầu người bộ, dự định cưỡng ép đem thu phục. À cái này thần hồn cấm chế, giống là nhân tộc thủ pháp cũng thế, đã nhiều năm như vậy, nhân tộc tự nhiên sẽ đối cương thi xâm nhập nghiên cứu, đầu này cương thi thụ tiểu tử kia khống chế, xem ra là bị hắn nô dịch. Nghĩ tới đây, hắc sát đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. À tiểu tử kia thần hồn, không phải tại chân ma trong nước hồ mẫn diệt sao? Vì cái gì cương thi trong đầu khống chế cấm chế vẫn tồn tại? Chẳng lẽ hắn còn sống? Hắc sát không khỏi quay đầu nhìn về phía sau chân ma ao nước. Giờ phút này, chân ma ao nước bỗng nhiên như là nước đốt lên đồng dạng, bắt đầu sôi trào lên, ma khí nồng nặc tại hồ trên mặt nước bốc lên, một cái bóng đen to lớn tại trong nước hồ như ẩn như hiện. Người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.